Thuyết tiến hóa khi bạn gái tôi là zombie. Chương 24, hắn muốn giết cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Vula mất tích làm cho trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác kia hắn biết rất rõ chính là thời điểm lúc hắn lần đầu tiên giết người. Cái chủng loại tàn bạo âm lãnh kia thậm chí điện cuồng muốn hủy diệt tất cả. Hắn thử điều chỉnh hô hấp trên mu bàn tay gân xanh cũng đã rậm rạp chằng chịt chen đầy mặc văn. So với bất luận kẻ nào đều biết hắn là một người điên, tư tưởng của hắn cũng không bình thường. Hắn giống như người điên tự mình phòng bị ý thức vô cùng mạnh, lấy việc giết người làm thú vui. Cái loại ý thức này làm cho hắn thời khắc đều lấy mình làm trung tâm, không tin bất luận kẻ nào hay bất cứ chuyện gì. Nhưng mà loại ý thức này của hắn sinh ra từ lúc đầu, trong lòng của hắn lại dung nạp sự tồn tại của Vu Lam. Nói cách khác, Vu Lam là đầu mối then chốt duy nhất làm ý thức hắn tan rã. Chỉ cần Vu Lam xảy ra chuyện gì, hắn lập tức sẽ hoàn toàn lột xác thành người biến thái không có tình cảm chân chính giết người. Mà bây giờ một cây đen kia đã xuất hiện vết rách. Hắn nghĩ, để cho Vu Lam cái người xấu xa này tiếp tục làm cho hắn lo lắng đề phòng, còn không bằng bây giờ liền đem cô ăn vào trong bụng, như vậy thì sẽ không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn tới cô. Cô cũng vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn, bởi vì bọn họ đã lấy phương thức thân mật nhất cùng làm một thề. Vu Lam không thấy được nội tâm Mặc Văn đang giãy giụa, cô vô tội cọ sát ngực của hắn, sau đó ôm lấy hông hắn tựa như làm nũng. Ngao ô, một tiếng. Thấy Mặc Văn vẫn không có phản ứng gì, cô không khỏi có chút kỳ quái, dương mắt nhìn Mặc Văn một cái, lại vừa vặn đối mặt với một đôi hai con người âm lãnh cực kỳ nhưng lại xen lẫn nụ cười điên cuồng. Cô mặc dù không biết đây là thế nào, nhưng mà có một loại cảm giác làm cho cô run sợ, lại làm cho cô dùng mình một cái, càng vì sợ hãi vòng chặt lấy hông Mặc Văn, ô, ngươi không nên như vậy có được hay không, ta biết sợ. Nhìn Vu Lam đang run lẩy bẩy nhưng vẫn ôm thật chặt hông của mình, đáy mắt Mặc Văn không thể khống chế được dâng lên một đảo sóng gợn. Hắn rốt cuộc di chuyển, giống như thường ngày ôm chặt Vu Lam. Trong lòng tàn bạo cùng điên cuồng biến thành một loại cố chấp chiếm giữ, hắn né người đem Vu Lam ôm vào trong ngực, hướng nhà của bọn họ đi tới. Vu Lam co lại thành một đoàn, trên mặt mang theo chút ít nịnh hót nho nhỏ. Lam Lam, Mặc Văn vẫn còn có chút hỗn độn cố ý vang lên thanh âm của mình. Anh căn bản không gây thương tổn cho em được, dù là trong lòng hận không thể đem cô vò nát nhưng vẫn như cũ thua ở ánh mắt sợ hãi của cô. Trở lại phòng ngủ của bọn họ, Mặc Văn rất là ghét bỏ cởi ra quần áo dính đầy bụi bặm trên người Vu Lam. Vu Lam cũng ngoan ngoãn, cô ôm cổ Mặc Văn hôn hắn một cái mới ngoan ngoãn để mặc cho Mặc Văn giày vò mình. Cởi ra quần áo trên người Vu Lam, Mặc Văn liền đem cô ôm vào phòng tắm rửa sạch một lần. Mặc dù mặt hắn khá bình tĩnh, nhưng mà lực đạo trên tay vẫn là không chịu khống chế nặng hơn một chút. Dự trữ nước trong tòa nhà này đã dùng hết rồi, hơn nữa phụ cận khu này xuất hiện thêm một con zombie level 3 cường đại, tiếp theo Mặc Văn cũng muốn đổi một chỗ ở khác. Vu Lam đối với nước vẫn còn có chút mâu thuẫn, cô làm bộ đáng thương nắm lấy tay áo Mặc Văn, tại thời điểm Mặc Văn tắm rửa cho cô thoáng co rúm người lại. Phun ra mấy cái bong bóng nho nhỏ, cô toàn tâm toàn ý ỉ lại Mặc Văn, ôm lấy hắn, cái cánh tay sẽ không muốn buông lỏng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vu Lam như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong lòng cái loại cảm giác điên cuồng lúc nãy hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ, hắn hung ác trợn mắt nhìn Vu Lam một cái, thấp giọng khiển trách. Lần sau nếu còn dám tự tiện rời khỏi phòng, anh sẽ một ngày tắm cho em 8 lần, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, có nghe hay không? Đồ chơi của cô lại giống giận với cô, Vu Lam ủy khuất vô cùng cô, ngào ô, nho nhỏ một tiếng, sau đó đem đầu chôn ở trong ngực Mặc Văn, thương tâm không kiềm chế được. Mặc Văn rất nghẽn tim, ai có thể nói cho hắn biết hắn bắt cái tiểu gia hỏa này, chửi không chửi được, đánh cũng không đánh được thì làm sao bây giờ? Đem Vu Lam thu thập sạch sẽ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hắn liếc nhìn chốt cửa không có bất kỳ tổn thương nào, trong lòng âm thầm nghi ngờ Vu Lam từ lúc nào học được cách mở cửa, nhìn dáng dấp về sau nếu muốn ra ngoài hắn phải khóa cửa lại bên trên mới được. Bất quá trong lòng có dự định tìm một chỗ ở mới, Mặc Văn nghỉ ngơi trong chốc lát liền lại ra ngoài. Vu Lam lần này cũng không dám đi theo Mặc Văn ra ngoài, cô làm bộ đáng thương cắn đầu ngón tay, rúc thành một cái đoàn nhỏ. Bây giờ đã xác định bên ngoài có một con zombie level 3 thực lực cường đại quanh quẩn, Mặc Văn không tính đem Vu Lam mang ra ngoài mạo hiểm. Hắn đã khóa kỹ cửa sổ, hơn nữa tại cửa sổ chung quanh rải không ít dịch thể tác dụng ngụy trang, mùi của Vu Lam hẳn sẽ không bị cái con zombie level 3 kia phát hiện. Tiện tay lấy ra hai viên tinh hạch nắm ở trong tay hấp thu năng lượng, thần sắc Mặc Văn có chút lạnh giá. Hiện tại hắn vẫn như cũ kẹt ở cấp 12 không lên nổi, mỗi lần hấp thu năng lượng giống như là tiến vào động không đáy, bình thường căn bản là không có phản ứng. Mà hắn nhất định phải thay đổi lớn mạnh hơn nửa. bất kể là vì Lam Lam, hay là vì chính hắn. Mặc Văn mặc dù trong lòng suy nghĩ sự tình, ngũ giác vẫn như cũ bén nhạy phát hiện phản ứng chung quanh, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều ở bên dưới sự chú ý của hắn. Hắn một mực hướng phía nam chạy cho đến tới một chỗ cách chỗ ở bây giờ của hắn có một khoảng cách xa. Chung quanh xuất hiện zombie càng ngày càng nhiều, hoàn cảnh đập vào mắt cũng càng ngày càng xa lạ. Đưa tay bóp nát một con zombie nhào tới, Mặc Văn ngay cả dao găm đều không dùng liền từ đỉnh đầu nó móc ra một viên tinh hạch hấp thụ. Chú ý tới một chỗ là đại khí cư xá, Mặc Văn né người liền tránh vào. Cái tiểu khu này nhìn qua cấp bậc thời thượng, nhà lầu mặc dù hư hại đôi chút nhưng mà lại như cũ có thể thấy được trước lúc tận thế bộ dáng nó mới tinh. Đường tiến vào tiểu khu rất rộng rãi, hai bên còn có cả vườn hoa lớn nhỏ, mặc dù bây giờ trong vườn hoa đều là chút ít cành khô lá nát thi thể hôi thối, nhưng mà trước lúc tận thế hẳn là sắc màu rực rỡ cực kỳ xinh đẹp. Tầng lầu nơi này đều là khóa cửa điện tử, bất quá không có cung cấp nhiên liệu những thứ cửa điện tử này trên thực tế cũng giống như trưng bày không khác nhau gì cả. Tiện tay giải quyết hết mấy con zombie phụ cận, Mặc Văn mặt không cảm giác liền chọn một cái tòa nhà vào trong. Cái tòa nhà này trong hành lang mùi vị so với chỗ lầu hắn bây giờ ở tốt hơn rất nhiều, tùy tiện đi vào một căn phòng, Mặc Văn rất nhanh liền xác định cái tòa nhà này còn có nước. Phải nói không chỉ cái tòa nhà này, cái tiểu khu bên trong lầu này phần lớn đều có chứa nước, mặc dù không thể uống, nhưng mà đem ra tắm rửa thân thể cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm đi lên đến tầng 15, Mặc Văn liền tìm được một gian nhà ở rất tốt, trong phòng ngoại trừ cho bụi có chút dày ra cơ bản không có vấn đề gì. Vừa vặn cái nhà này vị trí cũng là hướng mặt trời, Vu Lam nhất định sẽ thích. Đi vào phòng ngủ nhìn một vòng, Mặc Văn cầm lên trên tủ ở đầu giường một bộ khung ảnh chướng mắt liền từ trong cửa sổ ném xuống đánh nát. Hắn phản cảm những thứ đồ vật này, mang theo trí nhớ người khác xuất hiện ở trước mặt Vu Lam. Dưới lầu truyền đến mấy tiếng gầm to, Mặc Văn mím môi nhìn lại kinh ngạc phát hiện bên trong cái tiểu khu này lại tụ tập nhiều zombie vô cùng. Theo lý mà nói thì zombie sẽ không vô duyên vô cớ tụ tập lại một chỗ mới đúng, bọn họ so với đợi ở một chỗ càng thích du đãng khắp nơi hơn. Cách chương.